Chương 644, giao dịch tạm thời hủy bỏ. 644, giao dịch tạm thời hủy bỏ. Đàm phán đồng thời không có tại EU tổng bộ tiến hành, mà là lựa chọn vùng ngoại ô một chỗ hoang dã. Lữ Thụ phân tích cảm thấy EU rất có thể là lo lắng đám cao thủ này bởi vì không thể đồng ý trực tiếp đem EU tổng bộ phá hủy. Không nói trước cuối cùng đánh nhau đến cùng người nào thắng, nếu là EU tổng bộ bởi vì chút chuyện này bị sang thành bình địa, bọn hắn tại châu Nam Mỹ nơi này cũng rất thật mất mặt a. Mà lại coi như các tổ chức lớn nhân đem bọn hắn tổng bộ phá hủy, bọn hắn lại có thể nói cái gì? EU thực lực xác thực rất mạnh, toàn bộ Nam Mỹ cũng không tìm tới giống như bọn họ có được hai tên cấp B cường giả lính đánh thuê tổ chức. Nhưng vấn đề là cái này hai tên cấp B cùng các tổ chức lớn so vẫn là kém một chút. Không thể không nói EU chính là chiếm các tổ chức lớn qua lại ngăn được ánh sáng. Đây cũng là bọn hắn tại sao muốn trực tiếp mời 11 nhà tổ chức đến nói nguyên nhân. Đều ở đây vậy liền tính kế lẫn nhau. Nếu là gia tộc nào trở mặt chính mình thống chế tài nguyên khoáng sản, những người khác nhất định sẽ trước liên thủ đem nhà này tổ chức cho quét rác bị loại. Bọn hắn không cho phép có ngang hàng đối thủ chiếm được quá nhiều tiện nghi. Loại tình huống này ngược lại là EU dạng này tự hồ bọn hắn tiện tay đều có thể diệt đi lính đánh thuê tổ chức, trở thành một cái bước đệm người trung gian. Tất cả mọi người nghĩ cách muốn về sau khống chế EU, mà EU thì là mọi việc đều thuận lợi, chơi chính là siết đi dây nhịp tim. Chỉ là Lữ Thụ cảm thấy cái này EU lãnh tụ cũng lá gan đủ lớn, bảo hổ lục gia đều không đủ, còn chuyên môn tìm tới 11 đầu lão hổ. Cái này 11 nhà tổ chức lớn bên trong thanh âm nói chuyện lớn nhất thuộc về tín ngưỡng lý luận bệnh nhân 97, Phượng Hoàng xã, Thiên La địa võng. Cái này tam cái có được cấp A cường giả tổ chức, đây mới thực là siêu nhất lưu tồn tại. Chỉ là những tổ chức khác có chút hiếu kỳ, rõ ràng Thiên La địa võng bên này hẳn là càng tăng mạnh hơn thế một chút, kết quả làm sao làm nhìn xem như thế hư đâu. Trước khi xuất phát, trước hạ nhân sinh bỗng nhiên hiếu kỳ nói, Lý Đằng, ta thế nào cảm giác ngươi không có chút nào sợ hãi, còn có chút hưng phấn đâu. Đây không phải chưa thấy qua tràn diện lớn như vậy nha, Lữ Thụ vui tươi hớn hở cười nói. Hạ nhân sinh nghĩ thầm, con hàng này mặc dù rất giống không quá đáng tin cậy, nhưng là tâm tư tố chất cũng rất không tệ a. Hắn mang theo Lâm Cam Vũ, Lưu Phàm bọn hắn cũng tiến về vùng ngoại ô hoang dã. Lữ Thụ thỉnh thoảng quan sát địa hình, nếu quả thật muốn đánh nhau hắn cũng phải nhìn xem nên đi bên kia chạy mới được. Dù sao mang theo một đám tạp ngư không có cách nào cùng một đám cấp B các đại lão cứng rắn chính diện a. Cương chính mặt vừa xuống tới khả năng hắn không có chuyện gì, nhưng Lâm Cam Vũ Lưu Phàm bọn hắn chỉ sợ cũng lạnh. Hạ nhân sinh cái này cấp C đỉnh phong đều không tốt nói. EU tổ chức thành lập cùng thế kỷ trước cuối cùng, tại linh khí khô kiệt thời đại, bọn hắn chính là một chi tinh nhuệ lính đánh thuê tổ chức hoành hành tại châu Phi, điêu luyện vô cùng thân kinh bách chiến. Khi linh khí khôi phục thời đại đến thời điểm, trong tổ chức lãnh tụ Bennett cùng rất nhiều cốt cán bỗng nhiên thức tỉnh, lại là thân ở châu Phi mảnh này người tu hành cực độ cằn cỗi thổ địa bên trên, đặt vững bọn hắn cực mạnh thống trị địa vị. Nhưng mà nếu như chỉ là như vậy, EU đến tiếp sau lực lượng là không đáng kể. Có thể hết lần này tới lần khác Bennett gia tộc từng nắm giữ phương pháp tu hành chỉ là tại linh khí khô kiệt thời đại không có tác dụng gì, nhưng đến linh khí khôi phục thời đại lại rực rỡ hào quang. EU lại có lính đánh thuê của mình trại huấn luyện, bên trong đều là tinh nhuệ thiếu niên. Bennett từ bên trong lựa chọn sử dụng có tư chất bồi dưỡng tu hành đơn giản không có cách nào dễ dàng hơn. Cho nên nói EU tại châu Phi quật khởi là ngẫu nhiên cũng là tất nhiên. Lữ Thụ suýt ở phía sau nhìn xem Thạch Học Tấn cho mình gửi tới tình báo. Cái kia đài Thiên La địa võng chuyên dụng trong điện thoại di động tình báo chỉ sợ so hạ nhân sinh, Lâm Cam Vũ trong tay bọn họ còn nhiều. Bên trong thậm chí đã bao hàm EU lãnh tụ Bennett khi còn bé một chút tư liệu, tỉ như 13 tuổi thời điểm từng tại ẩu đã liền dùng bút chì đâm mù đồng học con mắt, bởi vậy lang thang hải ngoại trở thành lính đánh thuê. Mà EU tại linh khí khôi phục về sau không chỉ là lấy tiền, bọn hắn có càng lớn giả tâm, đồng thời vì thế trở thành trên vùng đất này chân chính tổ chức tội ác một trong. Trong tình báo cũng đã bao hàm EU một chút video tư liệu, còn có hắn một chút yêu thích các loại. Trong video, người da trắng Bennett mang theo lục sắc mũ nồi mặt mũi lãnh khốc, đối phương tự hồ tại phát biểu, mà vụn trộm quay chụp nhân thì là đối tượng huấn luyện một trong. Không thể không nói hiện tại Thiên La địa võng đối Lữ Thụ tài nguyên nghiên tại tình báo phương diện thể hiện phát huy vô cùng tinh tế. Bất quá, hiện tại Lữ Thụ còn không để ý tới đi nghiên cứu vị này Bennett tư liệu. Lữ Thụ bỗng nhiên đang suy nghĩ một vấn đề, chính mình lần này tất nhiên là phải nghĩ biện pháp nhiều kiếm tâm tình tiêu cực đáng giá, dù sao hải ngoại chuyến này không thể đến không a, đúng hay không? Nhưng mình kẹt tại tầng thứ 3 tâm tình tiêu cực giá trị không có địa phương dùng a, đau đầu không đau đầu? Không đúng, Lữ Thụ chợt nhớ tới mình còn có một cái có thể khắc tâm tình tiêu cực đáng giá địa phương, khí hải trái cây. Bây giờ chính mình đánh ngã một tòa núi tuyết chính là một cái đối ứng kiếm linh, mắt nhìn thấy tòa thứ 2 núi tuyết cũng còn không thành đây. Chính mình hoàn toàn có thể đem dư thừa tâm tình tiêu cực giá trị chuyển hóa thành khí hải trái cây đến tăng tốc chính mình thu hoạch được cái thứ hai kiếm linh tốc độ. Mặc dù kiếm này linh tại chiến đấu lực có chút gia, nhưng dầu gì cũng là thực sự trợ lực a. Nguyên bản Lữ Thụ còn cảm thấy kẹt tại tầng thứ 3, liền ngay cả kiếm tâm tình tiêu cực giá trị đều có chút không có tí sức lực nào, bây giờ nghĩ đến khí hải trái cây cùng kiếm linh liền lại dũng cảm. Lúc này bọn hắn sắp đến mục đích, các tổ chức lớn người đã riêng phần mình cách xa nhau một khoảng cách đứng lặng, chỉ chờ eo lãnh tụ Bennett đám người. Hạ Nhân Sinh nhỏ giọng bàn giao một câu, nhớ kỹ ta, cẩn thận làm việc. Sau đó, ngoạ tàu, Lý Đằng đi đâu? Tận đến giờ phút này bọn hắn mới thình lình phát hiện, Lữ Thụ giống như đồng thời không cùng bọn hắn đi cùng một chỗ a. Ngay tại lúc các tổ chức lớn chờ đợi thời điểm, tất cả mọi người vệ tinh điện thoại bắt đầu điên cuồng vang lên. Hao Quốc cao mày nhận điện thoại, còn không có nghe hai giây liền ngây ngẩn cả người. Người nói ngay tại vừa mới có nhân kém chút đi thôi eo tổng bộ phá hủy, ai làm? Chưa bắt được nhân, eo hai cái cấp B tại kia đều bắt không được nhân, Bennett hiện tại ở đâu? Hỏi một vòng mới phát hiện, Bennett cùng một cái khác eo nội bộ cấp B cường giả ngay tại chạy đến đàm phán trên đường. Eo cao ốc tổng bộ chính là trống rỗng không có phòng bị thời điểm. Cũng chính là ở thời điểm này, có nhân bỗng nhiên không biết từ chỗ nào khiêng một tòa núi nhỏ phi nước đại, trực tiếp cự ly xa dùng ngọn núi nhỏ kia đem eo cao ốc tổng bộ đập cái đại lỗ thủng ra. Nguyên bản ngay tại chạy đến Bennett cùng một cái khác cấp B cao thủ hiện tại chính chạy về tổng bộ, mà cái kia hung thủ đã biến mất không thấy, đối phương là cái người da trắng. Nói đến người da trắng tất cả mọi người lập tức nghĩ đến cái kia ném chao tuyển thủ, nhưng mà một bên khác phản hồi tới tình báo nói, người này cùng cái kia ném chao còn không phải một người, giao dịch tạm thời hủy bỏ, cái này rất có thể là một cái có dự mưu tổ chức tại phá hư lần này giao dịch. Đến từ Hao Quốc, Miller tâm tình tiêu cực giá trị, 666. Đến từ Hạ Nhân Sinh tâm tình tiêu cực giá trị, 666. Đến từ tâm tình tiêu cực giá trị, 666. Các tổ chức lớn sắc mặt tất cả đều thay đổi, để bọn hắn tìm tới tổ chức này, không phải chế tài không thể.